Chương 596, quyết tâm cùng khí phách canh ba. Cho nên, nguyện vọng của hắn mới là thu được một cái thân thể. Trương Lương ở bên cạnh yên lặng nói bổ sung, đương nhiên, hắn không có đi tới cho họa vợ bổ đao, đã là rất phúc hậu hành vi. Vì phòng ngừa chinh phục vương cùng họa vợ đối thoại tái xuất hiện cái gì sặc nhân bi thảm sự kiện, Trương Lương trực tiếp đóng cửa lại, sau đó cùng những người khác cùng nhau, tụ tinh hội thần nghe hai người thoại ngữ, đó có thể thấy được, lúc này họa vợ tâm tình tựa hồ có hơi kích động. Bất quá, từ chén thánh chiến tranh bắt đầu đến hiện tại, họa vợ hẳn là bị đè nén thật lâu. Sẽ có như vậy cha nở dê tha y tâm tình, cũng là có thể lý giải. Chinh phục vương bình tĩnh nói, nếu như ngươi thật muốn vì truy cầu tràn ngập quang vinh cùng mơ ước nhân sinh nói, vậy vì mình đi chiến đấu đi. Muốn tìm kiếm thích hợp bản thân chiến trường, đến khi cái kia sau đó cũng không chế á họa vợ không nói gì, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, hắn biết Trương Lương cùng xạ bở đám người đang ở nhìn chăm chú vào hắn, hắn đã ở nỗ lực mà nghiêm túc trình bày cùng với chính mình ý tưởng. Nhưng là, đang bị gọi có thể thực hiện hết thể nguyện vọng kỳ tích trước mặt, người này nguyện vọng cũng chỉ là thu được làm nhân loại cái này nghe là ngu xuẩn dường nào hành vi a thế nhưng, đối với cái này cái đem chén thánh cùng mình so sánh, cho là mình giá trị cao hơn một chút ra hỏa mà nói, nguyện vọng này hoàn toàn không có gì chỗ không ổn. Cái này như vậy ngạ mạn, đối với mình cường đại có như thế tự tin tên, đến tột cùng là một cái người như thế nào đâu chính là mang theo nghi vấn như vậy. Họa vợ mới có thể cố ý đi tra cứu tài liệu lịch sử. Thế nhưng hắn càng là hiểu được sách lịch sử bên trong liệt kê có quan hệ người đàn ông này sự nghiệp to lớn, thì càng thắm thía cảm nhận được người đàn ông này, chính là sở hữu cường đại đến không có thuốc nào cứu được nữa, phàm nhân hoàn toàn không cách nào địch nổi độ lượng mà thôi thậm chí có thể làm cho hùng tráng như vậy mà quân đội tinh nhuệ đối với hắn như vậy sùng bái, coi như thần mình giống nhau đi tín ngưỡng, thậm chí có thể vì hắn bỏ qua sinh mệnh. Cuối cùng, họa vợ không phải không thừa nhận những cái này cười nhạo chinh phục vương nguyện vọng là buồn chán nguyện vọng người, mới là kéo một bộ thân xác thối tha, cả ngày quá vô sở sự sự cuộc sống người ngu xuẩn. Đối với cái này phần khế ước người bất mãn, không phải chỉ ta một cái ai trầm mặc đem khuất nhục nuốt xuống sau đó, họa vợ thấp giọng hỏi. Chinh phục vương sửng sốt, họa vợ tiếp tục nói, ngươi cũng nhất định có bất mãn chứ tại sao có giống như ta vậy một cái vô năng người làm ngươi master nếu như ngươi có thể cùng một danh xuất sắc master hợp tác, nhất định sẽ càng thêm buông lòng đạt được thắng lợi. Không biết đúng hay không thực sự hiểu họa vợ trong lòng ý tứ, Dì Đơ bình tĩnh nói ra, ừ, nói cũng phải. Dì Đơ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, đương nhiên, lúc này mọi người vẫn ngồi ở trong quán cơm, cho nên chinh phục vương tuy là dùng là nhìn phía bầu trời tư thế. Trên thực tế lại như cũ chỉ là chứng kiến một khối trần nhà mà thôi. Quả thực, vóc người của ngươi nếu là lại khôi ngô một ít, là có thể so với bây giờ nhìn lại càng thêm thích hợp. Chinh phục vương hảo giống như nửa đùa nửa thật một dạng trả lời, đem họa vợ lửa giận trong lòng lập tức toàn bộ đốt. Đang ở người thấp nhỏ họa vợ càng thêm phẫn nộ, gần như sắp muốn buộc phát ra thời điểm, Dì Đơ bỗng nhiên móc ra khoảng khắc cũng không rời khỏi người bên bản đồ thế giới, chỉ vào trang thứ nhất nói ra. Được rồi tiểu tử, xem nơi đây, xem chúng ta địch nhân trước mặt. Trương Lương cùng xã bờ hơi sừng sờ, nhìn chinh phục vương móc ra bản đồ thế giới, sau đó thẳng tắp đem điều này bản đồ thế giới, chỉ vì mình địch nhân. Không đơn thuần là Trương Lương cùng xã bờ ngẩn người, nệ dồ cùng ý dịt vẹo cũng đều ngây người, mà họa vợ càng là lộ bột không nói gì, ở A2 lớn nhỏ trang báo trong, miêu tả lấy toàn bộ thế giới bản đồ. Dì Đờ chỉ địch nhân chính là chỗ này toàn bộ thế giới. Trương Lương ánh mắt chuyên chú mà chăm chú, hắn biết, chinh phục vương thoại ngữ, không phải bắn tên không đích, ngữ khí của hắn là như vậy đương nhiên, thậm chí ngay cả không cần nghĩ, trực tiếp đã đem chính mình đặt ở cùng thế giới đối lập cái kia một mặt, đây là như thế nào khí phách. Cho dù lúc này, Trương Lương biết mình cùng chinh phục vương là cộng đồng tranh đoạt chén thánh địch thủ, lại nhịn không được vì mình vị này địch thủ ủng hộ. Chinh phục vương nhìn bên cạnh họa vợ liếc mắt, nỗ lực để hắn đưa tay phóng tới trên bản đồ, đến, thử ở chúng ta địch nhân bên cạnh các lộ hủy chữa tỷ lệ vẽ ra hai chúng ta bộ dáng bây giờ. Đem ta cùng ngươi song song tương đối xuống. Trương Lương cùng xã bở tiếp tục an tĩnh không nói gì, bọn họ đang đợi chinh phục vương động tác kế tiếp, Trương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn biết chinh phục vương lúc này là đang nỗ lực giảng giải họa vợ, chỉ là không biết hắn chuẩn bị làm như thế nào. Đối mặt gì đờ điên khùng vấn đề, họa vợ bất đắc dĩ thở dài, vậy làm sao vẽ đi ra nghe được họa vợ thoại ngữ, Chinh phục vương nét mặt hiếm thấy lộ ra vài phần đắc ý thần sắc, vẽ không được chứ mặc dù dùng cỡ nào nhỏ bút cũng vẽ không được. Coi như là cầm châm chọc đến vẽ đều có vẻ quá lớn cùng chúng ta địch nhân trước mặt so với, hai chúng ta đều là giống nhau, cũng chỉ là phi thường hơi nhỏ điểm mà thôi. Cho nên, căn bản cũng không cần lưu ý cái gì có thích hợp hay không vấn đề. Vóc người to lớn chinh phục vương hào phóng cười nói, cái này cùng ta hẳn là chinh phục đồ đạc so với chẳng qua là mối bỏ biển. Ngươi cùng ta giống nhau đều là phi thường hơi nhỏ. Nếu nhỏ bé đến thậm chí nhìn không thấy, chúng ta đây hai cái tương đối vóc người cao thấp thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Lương im miệng không nói, chinh phục vương mà nói to thế nhưng để ý không phải to. Hơn nữa, cái này cách khác, đánh không sai. Thế nhưng loại này cách khác, đại khái cũng chỉ có sở hữu như vậy to lớn khí phách cùng quyết tâm chinh phục vương, mới có thể như vậy thản nhiên nói ra. Chính vì vậy, ta mới có cảm thấy càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Di đờ sảng lãng cười, tiếp tục hào phóng nói ra, càng là nhỏ bé như vậy, lại càng phải bằng vào cái này nhỏ bé thân thể giỏi hơn toàn bộ trên thế giới. Đây mới là nhất khiến người kích động cảm giác nghe, đây mới là ta chinh phục vương tim cổ động xạ bờ nghe nhịn không được âm thầm gật đầu. Nàng tuy là cùng chinh phục vương sở đi đường bất đồng, thế nhưng đối với chinh phục vương tuyển trạch, nàng cũng là vô cùng kính nghệ. Mà lúc này hóa vờ, thì là hoàn toàn bị dĩ đỡ khí thế chết phục, ở ý chí bao la như vậy dĩ đỡ trước mặt, trong lòng mình những phiền não kia cùng buồn khổ toàn bộ đều là không đáng nhắc tới việc vặt mà thôi. Như vậy vặt vãnh phiền muộn, ở chinh phục vương nhãn bên trong thậm chí cũng không nhìn thấy. Hóa vờ yên lặng liếc nhìn trước chinh phục vương liếc mắt, tiếp tục nói ra, nói chung, ý của ngươi chính là, bất kể là như thế nào mà sở cũng không quan hệ. Coi như ta là yếu cỡ nào tiểu dạ tốt, ngược lại đối với ngươi mà nói đều không là vấn đề. Đúng không đêm qua thức đêm chứng kiến tập thứ 8 Tokyo Gạo Ổ, cảm giác không sai, cũng không biết nhân vật chính lúc nào biến trắng phát.